Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh khẽ thở dài, trong lòng ngập tràn một nỗi buồn khó tả. Cô làm sao lại không muốn ở lại Bắc Kinh, nhưng việc đi hay ở đâu phải do cô quyết định. Hai người cứ thế quấn quýt bên nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới lưu luyến tạm biệt để trở về nhà. Ôn Thu Ninh về đến nơi thì xem sách một lát, rồi cùng mẹ lên giường đi ngủ. Hai mẹ con đắp hai cái chăn bông dày sụ nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh bao trùm khắp căn nhà. Ôn Cầm không dám nhìn thẳng vào Ôn Thu Ninh, chỉ dám nói chuyện trong bóng đêm. Ninh Ninh à, hay là chúng ta cứ đi làm ở cái chỗ kia đi? Bà nói, giọng run rẩy. Mẹ nghe nói việc đăng ký công tác của các con có thời hạn, nếu mà quá cái mốc đó thì sẽ không có việc làm nữa. Bà lo sợ rằng Tô Ngọc Lệ sẽ làm cho con gái bà không có việc làm. Tô Ngọc Lệ là người có uy quyền, nếu họ không chấp nhận đi làm ở nơi được sắp xếp sẵn, bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào để cắt đứt mọi con đường của họ. Con không đi, Ôn Thu Ninh đáp lại một cách dứt khoát. Con muốn ở lại Bắc Kinh, dù không cần công việc do họ phân phối, chúng ta ở đây vẫn có thể sống. Con có thể vào làm ở một nhà máy tư nhân, hoặc bán buôn nhỏ lẻ gì đó. Trước kia gian nan như vậy mà chúng ta còn vượt qua được, bây giờ con có tri thức, có văn hóa, chẳng lẽ lại không nuôi sống được mẹ con mình hay sao? Ôn Cầm trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi, có phải vì con luyến tiếc Vu Hướng Dương? Ôn Thu Ninh tưởng mẹ lo lắng chuyện miệng lưỡi của hàng xóm, cô thành thật trả lời. Có một phần nguyên nhân là vì anh ấy, con không muốn rời xa anh ấy. Nhưng con cũng nghĩ kỹ rồi, những nơi xa xôi, lạc hậu, người ta càng không thể chấp nhận được quá khứ của chúng ta. Đi đến những nơi đó, chúng ta chỉ càng bị bắt nạt mà thôi. Ở Bắc Kinh, ít ra cô còn có Vu Hướng Dương, còn có bạn bè, họ sẽ đứng ra che chở cho mẹ con cô. Ôn Cầm nghe con gái kiên quyết như vậy, nhất thời không biết nên khuyên nhủ thế nào. Cả hai đều im lặng trong giây lát. Ninh Ninh, hay là thế này đi. Ôn Cầm lên tiếng, con ở lại Bắc Kinh sinh sống, mẹ về quê. Như vậy có thể tiết kiệm được chi phí sinh hoạt. Với lại, mẹ ở đây không quen, vẫn thấy quê nhà thoải mái hơn. Ôn Cầm nghĩ, Tô Ngọc Lệ hận bà, chứ có quen biết gì với Ôn Thu Ninh đâu. Chỉ cần bà rời đi, Tô Ngọc Lệ sẽ không còn tìm cách gây rắc rối nữa. Nghe mẹ nói những lời này, lòng Ôn Thu Ninh bỗng dâng lên một sự khó chịu. Mẹ bán cả nhà rồi, về quê ở đâu? Mẹ có họ hàng nào chứa chấp không? Mẹ con mình chỉ có hai người, sao mẹ lại muốn bỏ con lại? Ôn Thu Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy họ hàng ruột thịt, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Ôn Cầm nghẹn lại, hai mẹ con nói chuyện một hồi, cuối cùng kết thúc trong không khí nặng nề, không ai cảm thấy thoải mái. Thứ ba, Tống Hoài Khiêm nhờ một người bạn đưa ông tới nhà Tô Ngọc Thụy, lãnh đạo chuyên quản về phân công của bộ tổ chức để thăm hỏi. Tô Ngọc Thụy chưa từng gặp mặt Tống Hoài Khiêm nhưng lại biết rõ thân phận của ông. Tống Hoài Khiêm hiện tại là lãnh đạo Bộ Phát triển Cải cách, người chuyên mưu tính sách lược cho các lãnh đạo cấp cao của đất nước. Đối với chuyến thăm đột ngột này, Tô Ngọc Thụy vừa mừng vừa sợ. Khi Tống Hoài Khiêm trình bày ý đồ, Tô Ngọc Thụy bỗng chốc bối rối. Cái tên Ôn Thu Ninh đó, hắn nhớ rất rõ, đúng là do hắn đã gạch đi. Hắn thật không ngờ, một cô gái nhỏ lại có thể quen biết một nhân vật lớn đến vậy. Đúng là chỉ khi người ta tìm đến tận cửa mới biết mình đã đắc tội với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để khiến Tô Ngọc Thụy phải nể mặt, Tống Hoài Khiêm nhấn mạnh mối quan hệ của Ôn Thu Ninh với mình. Cô bé là cháu dâu chưa cưới của gia đình tôi, mong đồng chí giúp đỡ, cho cô bé ở lại Bắc Kinh. Lãnh đạo lớn đã hạ mình tới tận nơi nhờ vả, Tô Ngọc Thụy nào dám từ chối. Hắn vội vàng đáp, được được được, ngày mai tôi sẽ xem xét một bộ phận phù hợp. Hắn giải thích thêm một câu, tôi không biết cô bé có quan hệ với đồng chí, đây thật sự là một hiểu lầm. Không sao, không sao, Tống Hoài Khiêm nói tiếp. Tôi nghe nói Bộ Ngoại giao đã sắp xếp xong xuôi, nhưng ở chỗ đồng chí lại không duyệt. Nếu đồng chí đã duyệt cho cô bé ở lại, vậy thì cứ phân công về bộ phận ban đầu, đỡ phải phiền phức. Tô Ngọc Thụy ngập ngừng một lúc, rồi đáp, tôi sẽ cố gắng hết sức, lãnh đạo cứ yên tâm. Sau khi Tống Hoài Khiêm rời đi, Tô Ngọc Thụy cũng vội vã ra khỏi nhà. Hắn đến thẳng nhà Tô Ngọc Lệ, Minh Hảo, mẹ con đâu? Cậu, Minh Hảo đứng dậy, Mẹ con ở trên lầu à? Tô Ngọc Thụy ngồi xuống ghế sofa. Đi gọi mẹ con xuống đây. Một lát sau, Tô Ngọc Lệ và Minh Nguyên Kiều từ trên lầu đi xuống. Ngọc Thụy tới à? Minh Nguyên Kiều nói. Muộn vậy rồi còn đến, có chuyện gì sao? Tô Ngọc Thụy đang định nói thì liếc thấy ánh mắt của Tô Ngọc Lệ, liền dừng lại. À, em có chút việc cần bàn với chị. Tô Ngọc Lệ hiểu ý, nói. Vào thư phòng nói chuyện đi. Hai người vào thư phòng, Tô Ngọc Lệ vừa đóng cửa lại, Tô Ngọc Thụy đã vội vàng mở lời. Chị, chuyện chị nhờ em làm, đã đắc tội với một lãnh đạo lớn rồi. Tô Ngọc Lệ thản nhiên ngồi xuống ghế. Đắc tội với ai? Cách Trương.